lại rất nghiêm túc. Nhướng môi, sau một lúc lâu mới mỏng manh, không cam lòng phun ra một chữ. Cần. Cô không gạt người, ít nhất sẽ không gạt hắn. Một khắc kia hắn mới phát hiện chính mình cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Cô vì sao luôn đáng giận như thế? Rõ ràng người thường đều sẽ kiên cường, vậy mà cô lại nhu nhược. Lúc lên làm đúng, cô lại cố tình đối đầu. Nhưng chỉ có sự nhu nhược chết tiệt này của cô mới làm hắn mềm lòng, làm hắn động lòng, làm hắn không còn cách nào để tức giận. Y Thu Thủy, sao em lại ép người như vậy? Tàng Nghiêm. Y Thu Thủy, em có biết, nhiều khi em đáng giận đến nỗi làm anh hận không thể một ngụm nuốt em vào. Cô trực tiếp ác độc cắn lên môi hắn. Có phải như vậy không? Cô cắn rất mạnh, mạnh đến chảy cả máu, cảm giác đau đớn trên môi cùng vị tành mặn lập tức kích thích hắn. Em điên rồi. Em biết anh không nỡ cắn, cho nên em thay anh cắn. Cô cười đến ngọt ngào, vô tội tựa thiên sứ. Em săn sóc nhé. Lại săn sóc một chút, anh sẽ không đánh. Chuyện đòn cuối cùng còn chưa phát ra đã bị hai bờ môi ép sát nuốt vào. Cô và hắn đều nôn nóng giống như nhau, cần giống nhau. Cần bị chiếm, cần ôm gắt cao, cần chứng minh hắn ở trong thân thể cô. Ngón tay tinh xảo linh hoạt cởi giày thắt lưng của hắn, đầu lưỡi cầu dẫn hắn, lập tức quấn lấy nó hút mạnh. Mảng vài phần thô lỗ lôi kéo váy ngủ mỏng manh. Vải dệt rất trơn, thế nào cũng không cởi được, hắn thật muốn một phát xé rách. Không được. Cô rất hiểu hắn, khoát tay liền biết hắn muốn làm gì, lập tức đưa tay ngăn cản. Đây chính là cái váy cuối tuần trước cô cùng Viên Đầu Ấu dạo phố mùa về, lần đầu tiên mặc đã bị hắn xé, cô sẽ đau lòng nha. Hừ, phiền toái. Quần lót mềm mại thuận lợi bị cởi, ngón tay thăm dò xuống dưới, chính là chỉ hơi ướt át. Đáy lòng hắn thản thở, môi rời khỏi cô, trượt mình đi xuống. Tiếp tục hôn em. Cô không thuận theo kéo lại, bắt đầu hôn môi hắn. Nữ nhân này kiều như vậy, nộn như vậy, làm hắn không nỡ cự tuyệt, chỉ đành hôn trở về. Chân thon bóng loáng bò trên thắt lưng hắn, ở dưới thân xao động xoay tròn. Tàng Nghiêm, tiến vào. Em còn không đủ. Hắn vốn vừa mới muốn dùng miệng, bởi cô vì thường thích phương thức như vậy, ẩm ướt sẽ thật màu, vậy mà kết quả nữ nhân này... Không quan hệ. Ngón tay cô tìm được nơi giữa thân thể bọn họ, nắm lấy vật trắng kiện hướng vào thân thể mình. Em muốn anh, Tàng Nghiêm. Em sẽ bị thương. Không, em tự đến. Ở thời điểm tốt đẹp nhất lại khó khăn nhất trên thế giới này, hắn rõ ràng cảm giác vật to lớn của mình để ở chỗ bé nhỏ kia một chút lại một chút bị nuốt vào. Bên trong rất chặt, nộn thịt nóng rực chậm rãi vây quanh. Cô nhớ mày, vừa đầu lại vừa biểu cảm, thật sự làm hắn phi thường động lòng. Ai, nữ nhân này chính là quật cường như vậy, cố gắng nửa ngày mới đi vào hơn một nửa. Nếu lúc này còn nhẫn lại nữa, thì kia hắn không phải là Tàng Nghiêm. Sai người đem cô đặt dưới thân, hôn trụ môi cô, thẳng lưng mà tiến vào. Hai người đồng thời thở ra thành. Một cái là thích, một cái là vừa đầu lại vừa thích. Động sao? Hắn cắn môi của cô cúi đầu hỏi. Động. Có thể động là tốt rồi. Vì thế một hồ tình dục gió lốc lập tức quẩn quẩn mà đến. Một cỗ xuân thủy trơn ướt theo động tác kịch liệt của bọn họ mà xôn ra. Ẩm ướt dính lên sofa, cánh tay hắn tráng kiện tách hai chân của cô, bàn tay nắm tiết nhũ nò đủ bị đầm cao thấp phập phồng, nặng tay vo về. Cô ở dưới thân hắn kiểu kiểu duyễn, hơi thở hỗn loạn, đôi má mình diễm, môi đỏ nhẹ mần, sợi tóc đen bị mồ hôi ẩm ướt dính lên gò má, lộ ra yêu mỹ khác thường. Thật sự là thế nào cũng không đủ xem. Hắn hít mắt, hưởng thụ một trận nối tiếp một trận cò rút từ cô, sau đó ông cô đứng dậy đổi tư thế, từ phía sau sống đến. Thân thể cô đã mềm nhũn, chỗ vấn nộn mềm mại kia đã bị hắn biến thành rất sảng khoái, lại không nỡ rời đi, chỉ có thể bất lực dựa vào. Hắn nắm thắt lưng cô, chống đỡ cô khỏi ngã, động tác dưới thân vừa mạnh vừa nặng. Thoải mái, hả? Sảng khoái. Cô nắm tay thành quyền, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, ngăn không được khoái cảm xâm nhập. Hắn đưa tay về phía trước nắm cằm của cô, thâm sâu hôn lên môi, hôn đến khi cô chỉ có thể từng ngụm nuốt nước bọt của hắn.

uống rượu của cậu đi, ít lời vô nghĩa. Ok, con như tôi chưa nói gì. Lý Minh Nguyên hiểu rõ tình hình của bạn tốt, sờ sờ cái mũi, cầm lấy chén rượu chậm rãi uống. Nhưng không qua được một phút, hắn lại bắt đầu muốn hóng bát quái. Ui, nói nghe một chút, chuyện có thể làm cậu tức giận như vậy, thật sự quá ít thấy. Cái miệng này thực chặt, vốn tưởng chờ hắn uống say sẽ nói loạn một chút, vậy mà uống đến hơn nửa đêm, ngay cả nửa chữ cũng không chui ra. Lý Minh Nguyên thật sự không nhịn được. Cút! Tàng Nghiêm chừng hắn một cái, ngửa đầu lại uống sạch một ly, cảm thấy quá ít, trực tiếp cầm cả chai uống. Ui, như uống như vậy sẽ chết đó. Tàng Nghiêm, thương lượng một chút đi nha, chậm rãi từ từ uống được không? Nói thì nói vậy, chứ Tàng Nghiêm này nếu nghe lời hắn nói, mặt trời chắc cũng sẽ mọc phía tây. Quen biết nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ gặp qua một người có thể thu phục cái kẻ xấu tính này. Tôi đi toilet. Nếu cậu dám gọi điện thoại cho cô ấy, cậu nhất định phải chết. Lời nói lạnh lùng đánh gãy ý đồ gọi điện cầu cứu của Lý Minh Nguyên. Bị vạch trần, Lý Minh Nguyên đành phải thành thật ngồi trở lại. Xem ra là vì cùng cô ấy thức giận mới tâm tình không tốt. Nghiêm, không phải tôi muốn nói cậu, nhưng tính tình cậu ngẫu nhiên nên thu lại một chút được không? Xem Thu Thủy người ta... Bị trừng mắt một cái, hắn lập tức lưu loát đổi tên. Y đồng học thì ôn nhu, cậu thì hùng bạo, cẩn thận về sau cô ấy không để ý tới cậu nữa. Để ý thì thế nào, không để ý thì thế nào? Dù sao trong lòng cô ấy, kỳ thực tôi và người khác cũng không khác nhau. Hắn hận nhất không phải cô cố chấp, không phải cô sợ hãi, mà hắn hận là bởi vì cùng nhau nhiều năm như vậy, cô có thể chấp nhận hắn xuất hiện trong cuộc sống, chấp nhận hắn trở thành tình nhân nhưng lại không tin tưởng hắn. Trên đời này tình yêu có trăm ngàn loại, cô lại có thể nắm tay nhau đến già, có loại ngày trên đường liền kết thúc. Nhưng là người khác như thế không có nghĩa hắn cũng thế. Vì sao cô ngay cả một chút dũng khí đi ra cũng không có, để rồi trực tiếp đem hắn cự tuyệt ngoài cửa. Hắn đối với cô vừa yêu lại vừa hận, vừa giận lại vừa thương, sợ hắn đau lòng. Để cho nên quả thực rất khó xử, không thể xuống tay. Rất thất bại. Ỷ Thu Thủy, em cái cô gái này trời sinh ra là một vật sùng khắc của anh sao? 18 năm đối với cô mà nói không mày mày gì sao? Hắn không đáng tín nhiệm như vậy. Hắn tức giận, hắn rõ ràng tức giận đến sắp phát nổ. Bất luận nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt. Nhưng cố tình cô lại có thể tiếp tục sống vui vẻ, nét mặt tỏa sáng giống như việc cãi nhau, người để ý chỉ có hắn mà thôi. Mỗi lần nhìn khuôn mặt cô có chút không có cảm giác chịu ảnh hưởng, hắn liền cảm thấy một cỗ máu từ đáy lòng sông lên ót, thầm nghĩ phát giận. Nếu nói được thoải mái như vậy, cậu sẽ không ngồi đây uống rượu giải sầu. Lý Minh Nguyên lại động ly rượu đầu, nhìn nó mềm mại phát quang. Rượu giải sầu như lại càng sầu, không bằng đi tìm cô ấy giải quyết đi. Vấn đề của chúng tôi đang bế tắc, giải quyết không được. Vấn đề của bọn họ chính là bởi vì cô ấy không tin tưởng, không phải không tin tưởng hắn, mà là không tin tưởng nam nhân, không tin tưởng hôn nhân. Hắn vốn cho rằng ở cùng nhau 18 năm, cô sẽ thực sự hiểu hắn, biết hắn đối với những kẻ khác bất đồng. Nhưng cho đến hôm nay hắn mới biết, thì ra hắn đã tự đề cao chính mình. Mà một điểm khác làm cho trái tim hắn bằng giá cùng cực tức giận, chính là cô kỳ thực không đủ thương hắn. Nếu yêu thì 18 năm cảm tình còn chưa đủ làm cô có cảm giác an toàn. Tính cách của hắn cô hiểu rõ như vậy. Trừ bỏ cô, hắn cho tới bây giờ đều không liếc mắt tới một ai khác, cô có cái gì phải lo lắng? Tôi thấy y đồng học rất ôn nhu, nói chuyện tốt lắm, làm gì không giải quyết được, khẳng định là cậu lại không nói đạo lý. Hắn quen Tàng Nghiêm ở đại học, tự nhiên cũng quen Ỷ Thu Thủy. Bọn họ cãi nhau, khẳng định lỗi ở Tàng Nghiêm, ai bảo tính tình hắn kém đến thái quá. Ôn nhu. Đương nhiên, y đồng học tính tình rất tốt. Ui, Tàng Nghiêm, cậu đi đâu, tôi chưa nói xong mà. Lý Minh Nguyên bị bạn tốt đột nhiên đứng lên làm cho phát hoảng, còn tưởng rằng hắn muốn đánh hắn. Kết quả nhìn hắn trực tiếp đi ra ngoài quán bar, lớn tiếng để kêu lên. Nhưng mà kêu thì được gì, hắn còn đi nhanh hơn phi. Lão huynh, cậu phải để lại tiền chứ, uống nhiều rượu như vậy, bỏ tiền lớn này tôi làm sao đây?

việc công làm xong, chúng ta nói việc tư. Em còn nhiều việc phải làm, ra ngoài trước. Thu Thủy, khi nào gặp cha mẹ? Anh có biết gần đây công ty có rất nhiều chuyện, cho bận qua khoảng thời gian này rồi tính được không? Em nghĩ anh để ý. Anh bảo muốn nói với ba mẫu, em nói chờ thêm một thời gian. Anh bảo đi gặp cha mẹ, em cũng nói chờ thêm một thời gian. Cái gì em cũng không đồng ý. Vậy rốt cuộc em có muốn kết hôn hay không? Em... muốn kéo dài với anh là vô dụng. Em không biết phải rõ sao. Em đồng ý. Kết anh có cái gì mà có. Tuy ở trước mặt hắn tính tình cô cũng không tốt đẹp gì, nhưng thật sự không chịu nổi khí thế hắn bức người như vậy. Cô cũng muốn giận. Khoảng thời gian nhường nhịn này luôn làm cô nghẹn hỏa trong lòng. Hơn nữa, mẹ hắn có đồng ý hay không cũng là một vấn đề. Anh đâu có cáu. Anh như vậy còn không cáu. Cũng là do em trước. Y Thu Thủy, em lại muốn nói sang chuyện khác phải không? Không dễ vậy đâu. Sáng cái đầu anh. Tả Nghiêm, em nói cho anh biết, ép em cũng vô dụng, đồng ý em cũng đồng ý rồi, anh gấp cái gì? Vấn đề là em đồng ý xong lại kéo dài. Đã kéo dài thì đồng ý hay không có ý nghĩa gì? Em xem đi, ngay cả hai chữ kia cũng không nói ra được, thì em bảo anh tin em thế nào? Cô ngay cả hai chữ kết hôn còn không dám mở miệng nói. Vậy anh cũng phải cho em thời gian chứ, chẳng lẽ anh muốn bây giờ đi đăng ký? Đúng. Trên thực tế, hắn cho rằng một hôn lễ long trọng là chó má. Lễ nghi rườm rà đó về sau nói sau, hắn hiện tại chỉ muốn cô màu trắng thuộc về hắn. Bởi vì rất hiểu tính cách của cô, cho nên hắn biết càng kéo càng dài lâu thì càng không có khả năng kết hôn. Cô tức giận đến phát run, sau một lúc lâu mới nói. Em không gả nữa, anh thích thì đi tìm người khác mà kết hôn. Em dám nói lại lần nữa xem. Nói cũng đã nói rồi. Em không gả, không gả. Cô không dễ bị khí dễ như vậy, bàn tay muốn đẩy hắn nhưng lại không ngờ móng tay vừa quét qua gương mặt hắn thì một vết máu rõ ràng lại lập tức hiện ra. Đau! Hắn giận, một tay ép cô lên tường, tay phải giữ chặt cô, tay trái cởi dây lưng của mình. Tả Nghiêm, anh dám ép buộc em, hỗn đản, buông em ra! Cô rãy giụa, há miệng cắn lên cánh tay của hắn. Nữ nhân này, cô không tin hắn dám hạ ác thủ đúng không? Hắn xoay ngược cô lại, ngực đặt sau lưng cô, hoàn toàn chế phục gia nhân trong lòng. Tiếp đó hắn nhanh chóng dùng dây lưng quấn vài vòng lên cổ tay cô, buộc chặt. Cô ở dưới thân hắn dùng sức tránh nhưng căn bản không thể động đậy. Khi bị hắn ép quay trở lại đối mặt, cô đã sớm thở hồng hộc. Tả Nghiêm, anh dám? Trên đời này không có chuyện anh không dám. Cô há miệng định cắn ngón tay hắn, hắn thản thở rời đi, cúi đầu hôn cô. Cắn đây này, được không, hả? Biến thái, nam nhân này đúng là biến thái, nhưng cô tuyệt đối sẽ mặc kệ hắn khi dễ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tay bị trói cũng không sao, cô có chân. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đầu gối mạnh mẽ nhấc lên. Em cái nữ nhân này. Hắn phản ứng nhanh nhẹn né tránh nhất kích đòi mạng của cô. Thân mình thuận thế chen vào hai chân tách ra, bàn tay đã vứt phẳng làn da tuyết nộn. Bởi vì bị nâng cho nên váy ngắn của cô kéo lên cao. Hơn nữa, tư thế hiện tại có giống như cô cố ý đem đùi đưa cho hắn sợ. Đã hỏng rồi thì về sau em dùng thế nào? Không có anh, còn có người khác. Em dám. Ý Thu Thủy, em là của anh, chỉ có thể là của anh. Lời này nói không thể thêm nữa, bà không sẽ lại nói đến chuyện cô không muốn nghe. Anh đã cảnh cáo em không được mặc loại váy ngắn này đi làm, tại sao em không nghe lời? Thần kinh, đây rõ ràng là đồ vest đúng đắn có được không? Chỉ là áo sơ mi kẹo đơn giản với vết trên đầu gối 3cm thôi mà, chỗ nào có vấn đề? Rõ ràng là hắn đầu óc không bình thường, suốt ngày nghĩ chuyện không tưởng. Cảm giác được ý đồ của hắn, cô ngược lại cười lạnh cổ vũ. Làm thì làm đi, nhưng một chút nữa em mặc váy hừ ra ngoài, đến lúc đó xem ai không chịu nổi. Đáng giận, nữ nhân này, hắn vừa định động thủ xé rách cái thứ không vừa ý đó, kết quả lại bị lời của cô làm đồng cứng. Ý Thu Thủy, sao em chẳng đáng yêu gì cả? Dù sao em vốn đã không đáng yêu, anh có thể không cần yêu. Cô lãnh đạm cúi mặt, dùng chân đá hắn. Buông ra.